Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 81, đại kết cục. Sữa, súc. Cuồng ngạo tiên ma đồ. Là một cuốn tiểu thuyết y ngựa địch. Điểm này, ngay từ khi bắt đầu, đã được nói rõ rồi. Thẩm Thanh Thu, là một thẳng nam không thẹn với lòng, trời đất chứng giám, điểm này, hắn ngay từ khi sinh ra, đã tự mình xác định rõ ràng rồi. Thế nên, nếu lúc mới mở ra cuốn truyện Cuồng ngạo tiên ma đồ, kỳ quái bá không chút cưỡng ép, bá vượt cả phong cách và trình độ của bản thân này, có người nói cho thẩm viên, ấy, mài sắp đi chơi gay, hơn nữa còn cùng nam chính cuốn truyện này chơi gay, hơn nữa, còn là chính mài tự mình nằm sắp xuống dâng lên cho người ta chơi, hắn nhất định sẽ cầm toàn bộ tuyển tập 14 cuốn Cuồng ngạo tiên ma đồ dày như gạch cho kẻ đó biết thế nào là nhừ tử. Lúc này, hắn trôi trong không gian hư vô đã từng ở lúc vừa mới bắt đầu tiến vào thế giới này, lắng nghe hệ thống âm thanh trước sau như một, hệt như tiếng Google Translate, truyền đến khắp mọi ngóc ngách của hệ thống. Xin chào, thông qua sự nỗ lực không mệt mỏi và tích cực phối hợp của ngài, chỉ số các hạng mục đã đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu để thăng cấp. Hệ thống vô cùng vinh hạnh thông báo đến ngài, quý ngài đã thăng lên tài khoản VIP cấp 1. Tới đây đặc biệt lưu ý với ngài, tài khoản VIP có thể bắt đầu sử dụng tính năng cao cấp tự cứu. Trong tình huống chỉ số sinh mạng rơi xuống thấp nhất, có thể phun máu hồi phục một lần. Phun máu sống lại. Đây là đãi ngộ của VIP, quá mợ nó tốt bụng. Thẩm Thanh Thu nói, cái gì vậy? Tính năng tự cứu này, chỉ có thể dùng một lần. Chỉ có thể dùng cho mình ta. Hệ thống, giải thích chính xác. Thẩm Thanh Thu lập tức nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn trước đó đã hút đi hơn nửa lượng ma khí trên người Lạc Băng Hà, giờ đây cho dù có hủy đi tâm ma kiếm, hắn cũng sẽ không tạo nên ảnh hưởng đáng kể gì cho Lạc Băng Hà. Vốn tưởng rằng bản thân gần như chết chắc rồi, tên nhóc đó đã khóc lóc ỉ ôi đòi chết cùng hắn. Lúc này dùng tính năng tự cứu rồi, y ngàn vạn chớ có ngớ ngẩn mà tự sát theo đó. Thẩm Thanh Thu vội hỏi, Lạc Băng Hà thì sao? Y hiện tại thế nào rồi? Hệ thống, trước mắt quyền hạn của ngài không thể tìm hiểu vấn đề liên quan đến năng lượng tổng. Xin hỏi có muốn xem tóm lược lịch sử thành tựu? Đã là VIP rồi sao vẫn không thể tìm hiểu? Thẩm Thanh Thu vội đến nóng ruột nóng gan, nhưng cái thói của hệ thống hắn sớm đã ghét rồi. Không đủ là không đủ, không cho hỏi là không cho hỏi, cấp hơn cũng vô dụng. Hệ thống, xin hỏi có muốn xem tóm lược lịch sử thành tựu? Được thôi, xem ra trò này không xem không được. Thẩm Thanh Thu phẩy tay, xem. Xem mau. Theo cùng một tràng BGM hân hoan, hệ thống chậm rãi kéo xuống một bảng liệt kê thành tựu dài như tờ sớ. Lượng tránh lôi điểm đạt trên 20, bỏ tét thiên lôi cuồn cuồn. Đạt huân chương điểm bựa hơi nhiều. Lược sử chỉ số ngầu điểm cao nhất vượt 5.000, giành được huân chương đói truyện đọc được. Quá mức cẩu huyết trên 3 lần, giành được huân chương cẩu huyết ngập đầu. Cắt bớt tình tiết dài dòng và chi tiết không quan trọng, bỏ tét dài dòng vô địch. Bổ sung đầy đủ nhân vật ẩn dấu, cơ bản lấp hố hoàn tất, bỏ tét hố trải khắp đất. Chỉ số độ sướng vượt qua phạm vi thống kê, giành được huân chương dùng tự thẩm được. Đạt đến tiêu chuẩn đề nghị của hệ thống. Một câu ngắn gọn, câu chuyện một trung nhị lụy tình muốn hủy diệt thế giới. Nhìn đến dòng này, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không thể phản bác, tay vẫy bái bai. Nghĩ kỹ lại, quả thực, kể từ khi hắn trùng sinh đến nơi này, Cuồng ngạo tiên ma đồ đã từ một cuốn văn ngựa được sắc tình vô hạn, biến thành chuyện tình cẩu huyết bế tắc dở hơi của một vị trai tân. Có điều, nhìn hàng huân chương tỏa sáng lấp láng này, Thẩm Thanh Thu kỳ thực âm thầm có chút bội phục bản thân. Tác giả không lấp hố, ông đây tự mình đến lấp, quách không? Trong lịch sử văn ngựa đực, có độc giả nào như hắn, xả thân lấp hố, trực tiếp kéo độ ngầu của quyển sách này lên tới đẳng cấp như vậy, giành được nhiều mục danh dự như này chứ? Mặc dù hướng đi có hơi chệch, nhưng ít nhất, đây mới chính xác là mài giỏi mài lên, không thì ngậm mồm. Bỗng nhiên, Thẩm Thanh Thu để ý thấy, góc trái phải trên danh sách giải thưởng, có một ký hiệu. Màu hồng nho nhỏ. Hắn biết ký hiệu đại diện cho nam, đại diện cho nữ, thấy có chút kỳ lạ, ký hiệu này là gì? Hệ thống, thể hiện thành tích giành được ở các mục trong danh sách là phần thưởng cho phái nữ. Thẩm Thanh Thu. Mài đùa tao à? Hệ thống, phân loại tác phẩm của cuốn ngạo tiên ma đồ đã thay đổi. Đợi đã. Sao lại bị phân thành su du? Chẳng trách loại tình tiết vừa quái đản vừa cẩu huyết này lại có thể giành được nhiều huân chương như vậy, hóa ra là bị phân thành Su Du rồi. Su Du sao còn có huân chương dùng tự thẩm được? Các cô cầm cái gì mà thẩm? Chẳng lẽ này là từ đấy chủ trạm bị đá sang nữ tần rồi sao? Chủ trạm và nữ tần là hai trang truyện lớn của Tàu, giống như Tấn Giang. Chủ trạm là, gồm tất cả các thể loại, đối tượng rộng hơn Tấn Giang, nam nữ đều đọc được. Nữ tần là, một nhánh của chủ trạm, chuyên dành cho phái nữ. Văn úp lên hai trang này cũng được phân loại thành văn chủ trạm. Và văn nữ tần. Không đúng. Sự thật, có lẽ còn đáng sợ hơn. Thẩm Thanh Thu bỗng nhớ ra, từ sau khi hệ thống thăng cấp, giao diện thay hoàn toàn, bảo sao có chút quen mắt. Phong cách và tông màu của giao diện này, giống với diễn đàn Lục Tấn Giang trong truyền thuyết Á. Kể từ ngày đầu tiên trùng sinh, nguồn máu lâu ngày vẫn luôn nghiện đến tận hôm nay, cuối cùng cũng bị Thẩm Thanh Thu vì biết được chân tướng, phun ra. Hắn hướng bàn tay nhĩ khang lên trời, đừng. Trong phòng tĩnh lặng mất 2 giây. A Lê Hấp, những cái đầu đen đen chợt vây lên. Ninh Anh, Minh Phàm, Tề Thanh Thê, Mộc Thanh Phương, một đống người chen chúc một bên giường, mồm năm miệng 10. Thẩm Thanh Thu bị ồn đến não quặn đau, cái gì cũng nghe không rõ, gập lưng ôm đầu. Chỉ nghe Liễu Thanh Ca nói, tránh hết ra. Hắn vừa nói, những người khác lập tức ngậm miệng. Tiền bối hậu bối lè lưỡi, ủ rũ lùi ra. Vị trí trống được Liễu Thanh Ca thế vào. Hắn khoanh tay, đứng đến bên giường, Thẩm Thanh Thu khó khăn lắm mới nhìn thấy một người đáng tin cậy, túng lấy hỏi, Lạc Băng Hà đâu? Mặt Liễu Thanh Ca bỗng đen lại, nói, chết rồi. Thẩm Thanh Thu. Chết rồi. Không phải chứ. Y thực sự ngu ngốc mà tuẫn tình rồi. Nhìn dáng vẻ của Liễu Thanh Ca, không giống nói đùa. Liễu Thanh Ca cũng chưa từng nói đùa. Thẩm Thanh Thu bỗng ngồi bật dậy, động tác quá mạnh, một cơn đau nhói bỗng truyền đến từ dưới mông. Mặt hắn nháy mắt vặn vẹo, rầm một tiếng, lại ngã xuống. Phản ứng này quá mức khoa trương, Liễu Thanh Ca như thể kinh ngạc vô cùng, cộc cộc cộc lùi ra sau ba bước, lúng ta lúng túng, như muốn tiến đến cất lời, lại như muốn co chân chạy. Tề Thanh Thê túm lấy hắn, gào lên, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi nhìn ngươi xem. Làm cái gì đây? Đã bảo ngươi chớ dọa hắn mà, trực tiếp làm người ta sợ chết ngất luôn rồi. Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, giơ tay, ta không ngất. Ta. Chỉ là đau mông, nhất thời không ngồi được. Ninh Anh trước nay sợ nhất phong chủ Bách Chiến Phong, lần này gan thế nhưng lại to lên, dậm chân với Liễu Thanh Ca, Liễu Sư Thúc, sao người có thể như vậy? Cho dù người có không thích A Lạc thế nào đi nữa, nhưng biết rõ Sư Tôn mới tỉnh. Không chịu được đả kích, người người còn tùy tiện nói, tùy tiện trù ẻo y chết. Trên mặt Mộc Thanh Phương cũng tràn đầy trách móc, Liễu sư huynh, huynh như vậy, thực không hay. Không hay một chút nào. Liễu Thanh Ca lần đầu tiên trở thành mục tiêu công kích của mọi người, hắn vốn không giỏi ăn nói, trực tiếp lùi về bên bàn, hậm hực nói, ta không nói nữa. Một tay Thẩm Thanh Thu xoa huyệt thái dương, một tay đấm lưng, ai nói cho ta biết, rốt cuộc y đã chết hay chưa? Tề Thanh Thê đáp, chưa chết. Tên tiểu tử đó tưởng rằng ngươi không xong rồi, suýt chút nữa đi theo ngươi, sau đó một sư đệ nói ngươi không sao, vẫn còn thở, y sao nỡ chết. Quả nhiên là vậy. May mà chưa sôi hỏng bỏng không? Thẩm Thanh Thu biết những lời lúc nãy Liễu Thanh Ca nói là lời lúc tức giận, nhưng cũng đã bị dọa mất vài giây, có chút không giữ được bình tĩnh, phê bình, Liễu Phong chủ đừng như vậy có được không? Ta là tin tưởng ngươi nên mới hỏi ngươi đầu tiên. Ngươi làm quá ta thất vọng rồi. Liễu Thanh Ca trừng hắn. Thẩm Thanh Thu nào sợ hắn trừng, chậm rãi ngồi dậy, chọn một tư thế không đè mông quá đau, hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta sao lại trở về Thanh Tĩnh Phong rồi? Mai Cốt Lĩnh thì sao? Lạc Băng Hà đâu? Tề Thanh Thê đáp, đừng lo về Mai Cốt Lĩnh nữa, sớm nổ rồi. Thẩm Thanh Thu lặp lại, nổ rồi. Tề Thanh Thê nói, ngươi cùng Lạc Băng Hà không phải đã hủy tâm ma kiếm ở Mai Cốt Lĩnh rồi sao? Thời khắc kiếm gãy, cả ngọn núi đã nổ rồi. Minh Phàm chen đầu vào bên giường, nói, đúng vậy, sư tôn, hơn nửa ngọn núi va lên mặt băng, va thành một cái hố lớn, sau đó băng trên Lạc Xuyên đã tan hết. Người và Lạc Băng Hà đều rơi xuống Lạc Xuyên, là Liễu sư thúc vớt hai người lên đó. Thẩm Thanh Thu đang đón lấy trà Ninh Anh dâng lên, chuẩn bị uống, may mà chưa uống. không thì chắc chắn đã phun ra rồi. Hai người. Thẩm Thanh Thu chột dạ liếc Liễu Thanh Ca. Á đù, nếu nhớ không nhầm, chuyện này sao có thể nhớ nhầm, hắn khi đó vừa mới cùng Lạc Băng Hà làm xong chuyện kia á. Mặc dù sau đó Lạc Băng Hà đã mặc quần áo cho hắn, nhưng biết bao bằng chứng phạm tội tàn dư trên người, dựa vào đôi mắt tinh tường của Liễu Đại Thần, không nhìn ra điểm dị thường, đấy mới là lạ. Bảo sao Liễu Thanh Ca một mực dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn hắn chằm chằm. Bại hoại thuần phong đó. Tề Thanh Thê càm ràm, vừa vớt đã vớt được hai người, ôm chặt đến hệt như cương thi, tách thế nào cũng không ra, nhiều người đang nhìn như vậy mà, có mất mặt không? Dưới con mắt chằm chằm của quần chúng ôm mà rơi khỏi mai cốt lĩnh. Thẩm Thanh Thu hối hận vạn phần. Nghìn tránh vạn tránh, vẫn tránh không được Xuân Sơn Hận có thêm tư liệu mới. Nhưng dựa vào lối suy nghĩ của Lạc Băng Hà, cư nhiên không trực tiếp đem hắn đi, mà lại chịu ngoan ngoan đưa hắn về Thanh Tĩnh Phong, này cũng quá kỳ quái rồi. Thẩm Thanh Thu thấy không bình thường, gặng hỏi, vậy rốt cuộc hiện tại Lạc Băng Hà đang ở đâu? Vẫn là Ninh Anh ngoan ngoãn hiếu thuận, nói, sư tôn người ngủ nhiều ngày như vậy không tỉnh, y đương nhiên là đi tìm linh dược cho người rồi. Tìm linh dược quái gì chứ? Khó khăn lắm mới đại nạn không chết, phun máu sống lại, tên nhóc này không quỳ bên giường chờ hắn tỉnh, ra ngoài chạy loạn cái gì? Loại chuyện vặt vảnh này, giao cho tiểu đệ tử làm. Ninh Anh nhỏ giọng thỏ thẻ, còn không phải là bị các vị sư thúc sư bá đuổi khỏi núi rồi. Lạc Băng Hà đắc tội với quá nhiều người ở Thương Khung Sơn Phái, bị đuổi cũng bình thường, chỉ là y giờ đây vậy mà hiểu được ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn để bị đuổi. Cũng thật đáng thương. Có điều, không việc gì, là tốt rồi. Thấy sắc mặt mọi người bình thường, vẫn có thể cười nói như vậy, Thẩm Thanh Thu đoán Nhạc Thanh Nguyên hẳn là bình an vô sự, vẫn hỏi, trưởng môn sư huynh thế nào? Tề Thanh Thê mỉa mai nói, ngươi vẫn còn biết quan tâm đến trưởng môn sư huynh cơ đấy. Chưa chết. Quả nhiên, rút kiếm liều mạng trong mai cốt lĩnh, vẫn chưa tiêu hao hết tuổi thọ của Nhạc Thanh Nguyên. Xem ra, bí mật của Huyền Túc vẫn chưa bị những người xung quanh biết. Thẩm Thanh Thu đang thở phào một hơi, bỗng, trong màn đêm đen kịt phía ngoài, bùng lên mấy chùm pháo hoa sáng lấp lánh, nghe kỹ, còn có tiếng người huyên náo truyền đến từ khung đỉnh phong. Hắn hỏi, có chuyện gì? Khung đỉnh phong bên đó ồn vậy. Một thanh phương cười đáp, Thẩm sư huynh tỉnh thật đúng lúc. Vừa hay có thể kịp sang ăn mừng. Ăn mừng cái gì? Thẩm Thanh Thu nghệt mặt nghĩ, lẽ nào để chúc mừng hắn cuối cùng cũng tỉnh. Liễu Thanh Ca giống như đoán được hắn đang nghĩ gì, nói, hai giới hợp nhất thất bại, cùng với lễ mừng 400 năm Thương Khung Sơn Phái, cùng tổ chức. Thẩm Thanh Thu quyết định trước tiên đi khung đỉnh phong thăm Nhạc Thanh Nguyên. Lần kỷ niệm này, không chỉ có nhân sĩ nội bộ Thương Khung Sơn Phái tham gia, không ít môn phái tham chiến ở Lạc Xuyên cũng nhận lời mời mà tới. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy không ít người quen. Vô Thần Đại Sư A-di-đà Phật, mặt đầy ý cười nói, Thẩm Phong chủ bình an vô sự, quả là may mắn. Vô Vọng lườm Thẩm Thanh Thu một cái, thập phần chán ghét mà đi ra chỗ khác. Vô Thần Đại Sư nói, Thẩm Phong chủ đừng so đo với Vô Vọng sư huynh. Từ lúc Lão Nạp mất đi hai chân ở Kim Lan Thành, ông ấy liền vô cùng căm hận ma tộc, vì thế với Thẩm Phong chủ cũng. Thẩm Thanh Thu xoa xoa mũi, bình thản đáp, không có gì. Bị một lão trọc chán ghét, tính là gì? Hắn nghĩ một chút, hỏi, nghe nói, Thiên Lang Quân do Quý Tự giam giữ. Vô Thần Đại Sư đáp, không tính là giam giữ, Lão Nạp chỉ muốn đàm đạo Phật Pháp với gã, đồng thời giúp gã kéo chậm sự suy yếu của cơ thể Lộ Chi, đợi vài năm nữa gã ổn định lại, thì đi ở tùy gã. Khi đó gã thích du ngoạn nhân giới, hay muốn trở về ma giới, tùy ý, Lão Nạp cho rằng, trên người gã không hề có lệ khí, cho dù là từng có, hẳn cũng đã tiêu tan rồi. Vô Thần Đại Sư ở Kim Lan Thành vì người tác chủng mà mất hai chân, người tác chủng lại là do Thiên Lang Quân phái đến. Ông lại có thể không so đo chuyện này, Thẩm Thanh Thu bất giác kính phục trong lòng. Hơn nữa, ông không phải từ bi một cách bừa bãi. Lần gặp cuối cùng, Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy, Thiên Lang Quân, hẳn đã không còn là Trung Nhị muốn hủy diệt thế giới nữa rồi. Bệnh Trung Nhị mang theo sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, câu nói này tuyệt đối là chân lý. Cáo biệt các vị tăng nhân Chiêu Hoa Tự, phía bên khung đỉnh điện, là chúng đạo sĩ Thiên Nhất Quan. Ba đạo cô sinh ba mỹ mạo đang lời lẽ dịu dàng mà cuốn lấy một người, hóa ra là Liễu Minh Yên đang che mạng mỏng. Giờ đây nhìn hậu cung của Lạc Băng Hà tụ lại một chỗ đua nhau khoe sắc, Thẩm Thanh Thu có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, vẫn như lúc trước nhiệt tình đứng ngoài xem, có điều đã không còn cách nào mang theo tâm thế y mà hóng nữa rồi. Hắn đưa mắt nhìn thêm hai cái. Chỉ nghe thanh âm yêu kiều của ba vị tỷ muội nói, tỷ tỷ tốt, đại nhân, đề một chữ đi mà. Khó khăn lắm mới gặp được tác giả nguyên tác, xin lưu lại chút kỷ niệm đi. Trong tay các nàng cầm một tập sách nhỏ sặc sỡ, nhét vào tay Liễu Minh Yên, cuốn sách nhỏ nhìn vô cùng quen mắt. Thẩm Thanh Thu lặng lẽ bồn chồn, cứ cảm thấy rất đáng để tâm, đang muốn đến gần chút nhìn rõ xem trên ba chữ trên mặt rốt cuộc là gì, bỗng bên cạnh có một thân ảnh lén lút lướt qua. Thẩm Thanh Thu hai bước theo đến phía sau hắn, một tay tóm gọn người đó, lạnh lùng nói, ngươi còn dám lên khung đỉnh phong, không sợ Tề Thanh thê tế sống ngươi. Bị người khác bắt được, Thượng Thanh Hoa sợ đến suýt thì quỳ xuống, vừa nghe là Thẩm Thanh Thu, thở phào một cái, xoay người nói, làm gì đó, tốt xấu gì cũng đã từng giúp đánh trận đúng không, chớ vội đuổi người chứ. Thẩm Thanh Thu, ngươi vừa rồi là từ khung đỉnh phong đi ra. Thượng Thanh Hoa, không sai, nói ra ngươi đừng sợ. Ta có thể sắp quay lại tiếp tục làm phong chủ An Định Phong đó. Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên để ngươi quay lại. Thượng Thanh Hoa, ta là lãng tử quay đầu, lạc lối biết quay lại, cũng chẳng làm chuyện gì nghịch thiên trái đạo lý, y vì sao không cho phép ta quay lại. Thẩm Thanh Thu bỏ hắn ra, chán ghét nói, con người trưởng môn sư huynh thực sự quá tốt rồi. Thượng Thanh Hoa chỉnh lại cổ áo, ây, nhìn thấy dáng vẻ tiểu thuyết mình viết hoàn toàn biến thành bộ dạng này, quả thật say không nói được thành lời. Mặc dù biết hắn là đang ngang ngạnh chuyển chủ để, Thẩm Thanh Thu lại bị câu nói ấy khơi lại từng ký ức trước giờ, từ đáy lòng tán đồng nói, phải. Say thật. Một mạch hoang đường dây dưa, thật chẳng biết rốt cuộc là vì cái gì. Thượng Thanh Hoa nói, không được nói vậy chớ. Có thể ngươi cảm thấy là dây dưa mù quáng, chẳng được quá gì, có điều, với Lạc Ca mà nói, có thể ý nghĩa tồn tại của cả thế giới, chính là sự dây dưa mù quáng với ngươi. Đờ mờ. Đại thần đâm máy bay lên trời có thể nói ra những lời này. Thẩm Thanh Thu hoảng hốt, đẹp. Ngươi phải hàng nguyên bản chứ. Thượng Thanh Hoa nghiêm túc nói, ngươi đứng có như vậy. Ta cũng là một thanh niên có học thức lý tưởng, đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Thẩm Thanh Thu cười lạnh, học thức lý tưởng của ngươi đâu? Sao ta chỉ nhìn thấy fan service không giới hạn? Cộng thêm tốc độ một ngày vạn chữ. Còn có sức mạnh khi lên đồng bùng phát hai vạn chữ. Nếu không có những thiết lập kia, ai thèm xem cuốn tiểu thuyết trời đánh này. Thượng Thanh Hoa nhún vai nói, ngươi cho rằng ta ngay từ đầu đã viết nội dung không có tiết tháo sao? Ta trước đây cũng có từng viết văn lãng mạn đó, nhưng quyển nào cũng để lót đường, chỉ đành mở một đường theo phong cách đại chúng thôi. Thẩm Thanh Thu đánh giá hắn, ngươi trông có vẻ không bận lòng tẹo nào. Thượng Thanh Hoa nói, ta sao phải bận lòng? Thay vì viết một nam chính ngựa đực, khắc họa Lạc Ca của hiện tại, nam chính kỳ quái tính cách phức tạp một chút như này, phù hợp quan điểm sáng tác của ta hơn. Thẩm Thanh Thu kết luận lại, cho nên, quan điểm sáng tác của ngươi chính là viết đa mỹ. Thượng Thanh Hoa, ngươi không vừa mắt nam chính gây à? Tác gia văn học lãng mạn, tác phẩm nghệ thuật, đều thích khắc họa gây. Ngươi xem. Hắn bẻ ngón tay, Robert Mutai, Bạch Tiên Dũng, Bá Vương Biệt Cơ, kinh điển. Tiếng tâm, bọn họ đều thích viết về gay. Văn học lãng mạn chuộng gay ngươi hiểu không? Thẩm Thanh Thu hơ hơ, viết một nam chính gay là thành văn học lãng mạn. Ngươi biết trang tiểu thuyết Tấn Giang không? Nói như ngươi, trên đó đều là văn học lãng mạn hết. Thượng Thanh Hoa giơ tay, tao không nói chuyện với mày, mày là anti fan. Thẩm Thanh Thu đang muốn nói, tao chỉ anti không phải fan. Đột nhiên nghe thấy Thượng Thanh Hoa đang rên ra. Cái gì mà tình người ấm, ân khó nhận, khóe môi kề sát, nguyện để đêm nay chuyển sớm mai, sớm tối vĩnh viễn không rời. Quan trọng là khúc điệu đó nghe vô cùng quen tai, quen đến mức Thẩm Thanh Thu bứt rứt chân tay, rõ hắn nói, Thượng Thanh Hoa, ngươi rên cái gì đó. Thượng Thanh Hoa tiếp tục ngân nga, chẳng hay giờ này đã chuyển sớm mai, chính dương kéo dài cần bao lâu, chính dương chậm chậm, tiếng Thanh Thu run rẩy, tu nhái không bao, hàng thủy dâng lên, khóc không thành tiếng tha thiết cầu xin, cầu không được lại đến. Ái, tên kiếm của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, kiếm ở đây là kiếm nào mọi người chắc cũng hiểu. Thẩm Thanh Thu không thể tin nổi, đệt, thử hát thêm câu nữa xem. Thượng Thanh Hoa nói, Thẩm Đại Thần ngày sau có thể không nghe người ta nói, ngàn vạn chớ tùy tiện đệt người khác. Lạc Ca sẽ điên đó. Ta nói cho ngươi biết, khúc Xuân Sơn Hận này, bây giờ vị trí tồn tại như thập bát mạc. Hai người các ngươi chính là cặp homo quốc dân đẳng cấp huyền thoại, ngươi hiểu không? Ngươi bịt miệng ta thì có ích gì, bịt không nổi miệng lưỡi nha nhãn của người trong thiên hạ. Thập Bát Mạc, khúc dân ca nổi tiếng nhà nhà người người đều biết hát của Trung Quốc. Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu cũng thỏa ước nguyện mà tẩn cho đại thần đâm máy bay lên dời một trận. Thảm quá rồi. Cái loại tác giả đào xong không lấp còn kết vội, nhân vật bại hoại đến tận Siberia mà lại he cho mọi nhà, thì đáng bị trực tiếp đập chết. Tẩn xong, hắn chỉnh lại tác phong, tiến vào khung đỉnh điện. Ở giữa đại điện, Nhạc Thanh Nguyên đang đứng quay lưng với hắn. Thẩm Thanh Thu tiến về phía trước hành lễ, trưởng môn sư huynh. Nhạc Thanh Nguyên chợt quay người lại, trên mặt hơi lộ ra nét vui mừng, tiểu cử. Thẩm Thanh Thu nói, sư huynh, là Thanh Thu. Cho dù không thể nói rõ chân tướng cho Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu vẫn mong có thể tận lực phân định rạch ròi. Mặc dù như vậy, có thể có chút tà nhẫn. Nhạc Thanh Nguyên ngây người một lúc, cúi đầu nhỏ giọng nói. Là Thanh Thu. Thanh Thu sư đệ. Thẩm Thanh Thu nhìn đến Huyền Túc trên lưng, vẫn không cất tiếng, Nhạc Thanh Nguyên liền tự mở lời, sư đệ không cần lo lắng. Về sau bế quan thêm vài tháng, coi như tạm thời không có vấn đề. Thẩm Thanh Thu nói, sư huynh, vậy sau này huynh ngàn vạn lần chớ kích động rút kiếm nữa. Tu vi có thể tăng, cảnh giới có thể thăng, nhưng tuổi thọ thì không cách nào bù lại được. Nhạc Thanh Nguyên lộ ra tia cười khó hiểu, chậm rãi lắc đầu đáp, bù không lại, nào chỉ là tuổi thọ. Ra khỏi khung đỉnh điện, Thẩm Thanh Thu từ từ bước đi trong tiếng cười nói của đệ tử ven đường, còn có pháo hoa rực rỡ trên đầu. Trước khi rời đi, Nhạc Thanh Nguyên nói với hắn, thế nhưng, Thương Khung Sơn Phái, mãi mãi là nơi đệ có thể trở về. Y nói đầy trịnh trọng chân thành, Nhạc Thanh Nguyên trước nay là vậy, những việc đã hứa nhất định làm được. Việc làm không được, thì sẽ dùng mọi cách để bù đắp. Nếu như hắn thực sự là Thẩm Cửu thì tốt rồi. Nếu như Hàn Nguyên bản thực sự có thể nghe được câu nói này, thì tốt rồi. Thẩm Thanh Thu càng đi càng chậm, bỗng nhiên, giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Vừa hay nhìn thấy, Lạc Băng Hà chạy trong đám đông, mặt đầy lo lắng gấp gáp, dường như đang tìm kiếm ai đó. Người xung quanh thấy gương mặt này của y, biểu cảm nào cũng có. Thẩm Thanh Thu gọi, Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cũng đã nhìn thấy hắn, nháy mắt chuyển đến trước mặt, sư tôn. Ngươi tại sao không ở Thanh Tĩnh Phong? Giờ ngươi đi được rồi sao? Thẩm Thanh Thu đáp, ta mới phải hỏi ngươi, vì sao không đợi ở Thanh Tĩnh Phong, chạy loạn ra ngoài? Lạc Băng Hà cúi đầu nói, tất cả Thương Khung Sơn Phái đều không hoan nghênh ta, ta chỉ có thể thỉnh thoảng lặng lẽ đến thăm ngươi. Vừa nãy không thấy sư tôn ở trúc xá, còn tưởng rằng ngươi lại đi rồi. Hoặc là bị bọn họ giấu đi rồi. Thẩm Thanh Thu nghe y có chút ủy khuất biện giải. Bất giác nhớ lại lời Thượng Thanh Hoa nói mới rồi. Nếu hắn không một mạch nhắm mắt dây dưa, nói không chừng Lạc Băng Hà đã hắc hóa triệt để, trở thành thanh niên hắc ám một tay xé đứt chân tay người khác trong nguyên tác và hệ thống trừng phạt. Mặc dù hiện tại, trở thành một thanh niên thần kinh lụy tình, dường như cũng chẳng hơn là bao. Có điều ít nhiều cũng có điểm khiến người khác thương cảm đi. Thẩm Thanh Thu thở dài nói, biết là bản thân không được hoan nghênh, thế mà vẫn đem ta về Thương Khung Sơn. Lạc Băng Hà thấp giọng nói, ta tưởng rằng khi sư tôn tỉnh lại, nhất định sẽ càng muốn ở Thương Khung Sơn. Thẩm Thanh Thu cho y một cái tát. Việc đã đến nước này rồi, tên nhóc này sao có thể vẫn tự ti như vậy, cứng đầu như vậy, nghĩ không thông như vậy. Hắn hận rèn sắt không thành thép nói, vi sư đương nhiên là muốn nhìn thấy ngươi trước nhất rồi. Lạc Băng Hà chịu cái tát này, mặt lại kích động hồng cả lên. Mắt bắt đầu ương ướt, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Thu đang bị ánh mắt này của y nhìn đến chịu không nổi nữa, bỗng nghe tiếng la hét, tiếng đao kiếm nổi lên từ bốn phía. Dương Nhất Huyền đứng trên mái hiên khung đỉnh điện, gào lên, tên ma đầu đó lại đến quấn lấy Thẩm sư bá rồi. Một hô trăm ứng, lập tức có người hét theo, lên. Lên hết đi. Tên này cư nhiên dám quay lại. Lạc Băng Hà tên tiểu nhân ma tộc ngươi. Dám lên Thương Khung Sơn phái một lần, tất sẽ bị đánh xuống cho tỉnh. Chẳng trách Lạc Băng Hà không túc trực chờ hắn tỉnh, tình cảm của y ở Thương Khung Sơn phái đổi lại người người đòi đánh, hoan nghênh nhiệt liệt. Đến vậy cơ. Thẩm Thanh Thu hết cách nói, xem ra ngươi thực sự chỉ có thể len lén mà tới. Lạc Băng Hà nhỏ giọng đáp, ta đã sớm nói ta ở nói này không được chào đón. Thẩm Thanh Thu xoa đầu y, không sao. Ta chào đón ngươi. Khung đỉnh phong một tràng hò đánh hô dết, thật giả lẫn lộn, nháo nhác muốn thử. đều là một đám đồ đệ chỉ sợ thiên hạ chưa loạn. Phần đông hơn lại là những người đối với tên hỗn thế ma vương Lạc Băng Hà này nhắm một mắt mở một mắt và người qua đường hòa bình. Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười, nói, chẳng bằng ngươi mang ta đi trước. Lạc Băng Hà nhất thời không phản ứng kịp, đi. Thẩm Thanh Thu gật đầu nói, muốn mang ta đi nơi nào, đều được. Lạc Băng Hà chết lặng nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu tiếp tục nói, ngươi không phải nói ở nơi này không được hoan nghênh sao? Vậy thì đi. Ma giới, Huyễn Hoa Cung, muốn đi bất cứ nơi nào, vi sư đều đi cùng ngươi. Hắn không đè thấp thanh âm, trên phong ngoài đệ tử Thương Khung Sơn Phái, còn tập hợp tu sĩ các phái nhận lời mời tới tham gia lễ chúc mừng, giác quan mẫn cảm, sao có chuyện không nghe thấy, không hẹn mà gặp đều vờ câm điếc, người xem pháo hoa cứ xem, cười nói thì cười càng lớn tiếng. Bọn họ đã phối hợp như vậy, lo lắng cho thể diện của Thương Khung Sơn Phái, Liễu Thanh Ca lại không trân trọng, từ mái hiên nhảy xuống, dường như tức giận gấp gáp mà quát Thẩm Thanh Thu, này! Tề Thanh Thê giận không kìm được. Lão nương không quản nữa. Muốn đi đâu thì đi. Cho hai người bọn họ tự giày vò nhau đi. Minh Yên, đi thôi. Còn nhìn cái gì? Thẩm Thanh Thu vừa quay đầu, đen mặt, sao lại khóc rồi? Lạc Băng Hà vội chùi mắt, thanh âm phát run, không khóc nữa, sẽ không khóc nữa. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình như đường tăng, trải qua 9981 kiếp nạn, nghìn đắng vạn khổ, cuối cùng cũng thu phục được một tên đồ đệ đại náo thiên địa, miễn cưỡng tu thành chính quả. Mợ nó, thực sự chẳng dễ dàng chút nào, cứ để y khóc vậy, dù sao thì, bản tính Lạc Băng Hà vốn là thế. Điên loạn cũng có, ngốc nghếch cũng được, lụy tình cũng thế, thần kinh cũng thôi. Cứ vậy đi. Thẩm Thanh Thu cầm tay y, như cầm tay một đứa trẻ, hỏi, lần này cùng đi. Lạc Băng Hà chậm chậm ngẩng đầu, đáy mắt ánh lên ngân hà lấp lánh. Bàn tay dán lại, mười ngón đan chặt. Thẩm Thanh Thu bước nhanh về phía trước, nghe thấy Lạc Băng Hà ở phía sau gọi mình. Y khẽ gọi, sư tôn. Kỳ thực, thanh âm này chưa từng thay đổi. Trước sau như một. Chi? Chính văn mà chương mà cũng dài hơn một bài tiểu luận đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở 200 trang phi ngoại tiếp theo. Tờ V đút tờ. Bi, cuối cùng cũng lấp hố. Tôi cảm động quá, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ những đứa lầy tụi tôi thời gian quá. Súc, cảm ơn tất cả những người đã từng tham gia góp sức lấp cái hố này, dù là những người đã từng đến và đi, hay những người vẫn đang ở lại và tiếp tục phi ngoại. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 82, phi ngoại, băng muội và băng ca quyết đấu đỉnh cao một. Trạm thứ nhất sau khi rời khỏi Thương Khung Sơn Phái, không thể nghi ngờ, nhất định là đại bản doanh ma giới ở Bắc Cương của Lạc Băng Hà. Trước đó khi Thẩm Thanh Thu bị giam lỏng, từng ở địa cung này một thời gian. Lúc ấy, ngoài trúc xá hàng nhái tỷ lệ 1:1, hết lật đất lại đến bón phân. Cây trúc cao thấp nuôi đến chết đi sống lại, hiện giờ đến thăm chốn cũ, không biết đám tiểu đệ tận tụy của Lạc Băng Hà dùng cách gì, thật sự trồng sống cây trúc rồi, trồng nên một mảng xanh rờn xào xạc. Mười mấy ngày khi mới đến, Lạc Băng Hà quả nhiên ngày nào cũng dính lấy hắn, hắn gỡ không ra nổi, mấy ngày gần đây cư nhiên bắt đầu giữ chừng mực, bỗng nhiên trở nên khách khí. Nói là gần đây Bắc Cương và Nam Cương xung đột không ngừng, sự vụ bận rộn, vì thế thời gian đến trước mặt Thẩm Thanh Thu lượng qua lượng lại cũng giảm đi rất nhiều. Đây đương nhiên là giả. Thẩm Thanh Thu cảm thấy, nhất định là bởi vì hắn trước đó không khéo từ chối yêu cầu cùng chung chăn gối của Lạc Băng Hà, lại tổn thương đến trái tim thủy tinh của Lạc thiếu nữ tay vẫy bái bai. Được rồi, hắn chỉ là theo thói quen cự nạnh một chút, chỉ cần Lạc Băng Hà quấn lấy nhiều chút nữa thì sẽ đồng ý thôi mà. Ai biết vừa mới khoát tay, Lạc Băng Hà đã lao ra ngoài cửa, tự giác tìm một góc ngồi trồng nấm rồi. Giây phút trái tim vỡ vụn đến quá thình lình. Thẩm Thanh Thu đoán, mấy ngày nay y quá nữa là trốn đến nội điện, quyết định vẫn là tự mình chủ động qua vuốt vuốt lông đi thôi. Nội điện là ngoại trừ Lạc Băng Hà, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Thế nhưng Lạc Băng Hà đã nói rồi, địa cung này hắn có thể nhắm mắt mà đi, bất cứ nơi nào cũng có thể tùy ý ra vào. Mệnh lệnh giáng xuống từng tầng, làm gì còn kẻ nào không có mắt dám cản hắn. Thẩm Thanh Thu hùng hổ đi vào, ngạc nhiên vì không thấy Lạc Băng Hà. Đành ngắm cho trọn cái không gian cá nhân nho nhỏ mà Lạc Băng Hà dĩ vãng từng ở đến kính cổng cao tường này. Đang lúc hắn chuẩn bị sờ cho trọn, cửa đá đột nhiên mở ra, một bóng người nghiêng nghiêng ngã ngã lao tới. Thẩm Thanh Thu đầu tiên là mở lớn mắt, thấy rõ người tới, thất thanh nói, Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà có vẻ hoàn toàn không dự đoán được, trong nội điện cư nhiên còn có một người khác tồn tại. Đồng tử nửa mê mang của y chợt co rút lại, dương mắt nhìn một cái, in khuôn mặt phản chiếu của Thẩm Thanh Thu vào con ngươi đen nhánh, ban đầu đầy mặt sát khí, nháy mắt chuyển hóa thành kinh ngạc vạn phần. Thẩm Thanh Thu lại không chú ý nhiều như vậy. Hiện tại trong mắt hắn nhìn được, chỉ có Lạc Băng Hà đầy đầu đầy người máu tươi. Lạc Băng Hà đi vài bước, đầu gối mềm nhũn. Hắn nên đón, vừa vặn đón được Lạc Băng Hà đang gục về phía trước vào trong lòng, tất nhiên nhờ thế mà đặt tay lên cái lưng đẫm máu của đối phương, chuyện gì thế này? Ai làm? Lạc Băng Hà cư nhiên có một ngày bị đánh thành thế này ở chính địa bàn của mình. Được rồi, đây kỳ thật cũng không tính là BUR gì. Nam chính văn ngựa đực cũng thành dây rồi, còn có tình tiết gì đủ tư cách dám xưng là BUR? Lạc Băng Hà run run yết hầu, giống như cắn phải lợi vậy, nhả ra một chữ từ kẽ răng. Đi! Đi! Ý là muốn hắn chạy trốn. Thẩm Thanh Thu vội nói, được, chúng ta đi. Nói xong muốn vòng qua eo của Lạc Băng Hà. Ai ngờ, Lạc Băng Hà mím chặt miệng, đẩy mạnh hắn ra. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên bị y đẩy ra, sửng sốt tại chỗ, nghĩ thầm rằng, tiểu tử này là muốn hắn một mình đi trước sao? Sợ liên lụy hắn. Hình như chỉ có cách giải thích này. Lập tức quở trách nói, đừng làm càn, vi sư mang ngươi quay về Thương Khung Sơn phái. Tráng Lạc Băng Hà nổi gân xanh, lạnh lùng nói, không đi. Thẩm Thanh Thu cho rằng y lại khó ở, lúc này rồi, còn càng quấy cái gì, qua đó tránh một lát đã. Nói xong lòng bàn tay dán lên trên lưng Lạc Băng Hà. Mặt Lạc Băng Hà đột nhiên cứng đờ. Lưng truyền đến một cổ linh lực ấm áp. Còn cuồn cuộn không dứt, từng đợt tràn vào cơ thể y. Truyền một hồi, Thẩm Thanh Thu cảm thấy có lẽ cũng gần được rồi, thu tay rút ra Tu Nhã Kiếm, kéo Lạc Băng Hà, từ dưới đất bay lên trên trời. Tu Nhã Kiếm là Vạn Kiếm Phong sinh ra, bất luận thời điểm nào, Tu Nhã tiến vào trong phạm vi kết giới phòng không của Thương Khung Sơn phái, tuyệt đối sẽ không gây ra báo động, vì thế, Thẩm Thanh Thu có thể thần không biết quỷ không hay đưa người trở về Thanh Tĩnh Phong. Nhưng mà, giấu được phong khác. Lại không giấu được đệ tử phong mình. Khi hắn kéo Lạc Băng Hà lén la lén lúc đi vào trúc xá, đã có người ở trong đó sẵn. Minh Phàm đang cầm chổi, vừa quét rác vừa cằn nhằn liên miên, Ninh Anh đứng ở trên ghế trúc, xắn tay áo, nhón chân dùng phất trần phủi sạch bụi của cái giá sách tầng cao nhất. Thẩm Thanh Thu đá cánh cửa tiến vào, hai người giật cả mình, chăm chú nhìn lại, lập tức kêu, sư. Thẩm Thanh Thu làm động tác khóa kéo trước miệng, hai người lập tức không lên tiếng nữa. Thẩm Thanh Thu thấp giọng nói, kêu cái gì mà kêu, các người muốn dẫn hết đám Bách Chiến Phong lại đây à? Biết hắn đã trở lại, Liễu Thanh Ca nhất định sẽ qua, hắn mà qua đây, Lạc Băng Hà hiện tại cái dạng này, sao mà giấu được nữa? Phải biết rằng, mỗi lần nhìn thấy Lạc Băng Hà, tích cực vây quanh hội đồng y nhất, chính là đám phần tử khủng bố bên Bách Chiến Phong. Lạc Băng Hà e ngại mình, lại không dám hoàn thủ đánh họ, mỗi lần đều bị người ta đuổi theo đánh thành bia ngắm sống, dù đánh không chết. Cũng phiền toái cực. Ninh Anh mắt hạnh mở to, hai tay che miệng, như gà mổ thóc không ngừng gật đầu, lại nhìn Lạc Băng Hà cả người vết máu loang lổ, buông tay ra, hít ngụm khí lạnh, sư tôn, A Lạc y sao rồi? Lạc Băng Hà liếc qua Minh Phàm, đáy mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng và căm hận cực độ. Ánh mắt kia lạnh thấu xương, Minh Phàm không khỏi nắm chặt chổi, co rút vai lại, suýt nửa té trên mặt đất. Thẩm Thanh Thu lại không phát hiện chi tiết này. Đỡ Lạc Băng Hà ngồi vào bên giường, bị thương nhẹ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Cái hòm thuốc Thiên Thảo Phong đưa tới còn đặt ở chỗ cũ chứ. Ninh Anh nói, đồ vật trong trúc xá không động tới, đều để ở chỗ cũ. Sư tôn, có cần chúng đệ tử hỗ trợ không? Thẩm Thanh Thu nói, không cần. Một mình vi sư có thể ứng phó. Đuổi ra hai đồ đệ, Thẩm Thanh Thu đỡ Lạc Băng Hà ngồi thẳng, đệm cái gối vào sau lưng. Để y tựa chắc, rồi mới ngồi xổm xuống cởi giày cho y. Lạc Băng Hà vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào, tầm mắt ngưng tụ ở mái tóc đen cúi xuống đối diện với y của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt khó lường, vẻ cảnh giác và lạnh lùng liên tục đổi chỗ. Thẩm Thanh Thu cho rằng y có thương tích trên người, không có sức mở miệng, thấy trán y mồ hôi lạnh ròng ròng, liền làm ướt khăn lau mặt cho y, chọn một đống chai chai lọ lọ từ hòm thuốc một thanh phương gửi cho, quay đầu lại vươn tay cởi y phục của y. Lạc Băng Hà giữ chặt lấy tay hắn. Cái nắm này dùng sức rất mạnh, Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, lại không thể dùng tay kia gõ đầu y, hạ giọng nói, đừng tùy hứng, ta xem miệng vết thương của ngươi. Lạc Băng Hà vẫn không buông tay. Lòng bàn tay trái của Thẩm Thanh Thu cầm thuốc viên đủ loại màu sắc, đã sớm chờ đến mức không còn kiên nhẫn, thế là, dứt khoát nhét hết vào miệng y. Mấy chục viên thuốc lớn nhỏ không đồng nhất nhét đầy miệng, Lạc Băng Hà đen cả mặt, cuối cùng cũng buông tay. Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội xoẹt một cái xé áo của y ra. Nhìn hai cái, có chút không nỡ xuống tay, chỉ dám dùng khăn mềm lau nhẹ chỗ ứa máu. Da thịt tràn ra hắc khí nhẹ nhẹ, không giống miệng vết thương bình thường, nếu không thì với năng lực tự lành của Lạc Băng Hà, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Thanh Thu vừa cẩn thận lau sạch cho y, vừa nói, mấy ngày nay rốt cuộc ngươi chạy đi đâu, đánh với ai thành như vậy? Lạc Băng Hà thủy chung không nói lời nào. Thẩm Thanh Thu lau xong lồng ngực của y, dựa theo một thanh phương đã dạy, cầm lấy cổ tay Lạc Băng Hà, bắt mạch cho y, nếu tình huống thật sự không tốt vẫn là mời một thanh phương đến rồi nói sau. Bắt một hồi, hắn nhìn thêm mu bàn tay và ngực của Lạc Băng Hà một tẹo. Một cảm giác bất an quái dị dâng lên trong lòng. Mơ hồ, thấy có điểm nào không đúng. Hình như thiếu cái gì đấy. Nhưng nhìn Lạc Băng Hà môi trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ kỹ càng, ngồi bên giường, tiếp tục chuyển vận linh lực cho y. Theo linh lực chậm chậm chảy khắp gân mạch trong cơ thể Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cảm giác cơ thể cứng ngắc của y dần dần thả lỏng, lặng lẽ thở phào một cái, vươn tay, tính kéo Lạc Băng Hà vào trong lòng. Lạc Băng Hà lại giãy ra. Thẩm Thanh Thu lần thứ hai bị đẩy ra, ném cái khăn trong tay phải đi, bất đắc dĩ nói, ngươi lại sao nữa? Trong mắt Lạc Băng Hà tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị, Thẩm Thanh Thu âm thầm đảo mắt trắng, phê bình nói, lúc nào rồi, còn càng quấy cái gì? Chẳng qua là hai ngày trước không cho ngươi ngủ cùng thôi, có đáng tức tới hôm nay không? Nghe vậy, khóe miệng Lạc Băng Hà có vẻ giật giật. Thẩm Thanh Thu phẫn nộ, đổi thành vươn tay, sờ sờ trán của y, trầm ngâm nói, có chút nóng. Ngươi có chóng mặt không? Bỗng nhiên, tiếng của Ninh Anh Anh từ bên ngoài truyền vào, Liễu sư thúc, ngài không thể vào, sư tôn hiện tại không tiện. Bình thường Ninh Anh Anh nói chuyện nhỏ nhẹ, đỏng đà đỏng đảnh, có đôi khi không tới gần căn bản nghe không rõ, kêu to như vậy, rõ ràng là mật báo cho Thẩm Thanh Thu trong phòng. Hắn lập tức nhảy xuống giường, vừa mới bung rèm, cửa gỗ trúc xá đã bị đá mở. Liễu Thanh Ca đeo kiếm trên lưng, ba bước xông vào phòng trong, Thẩm Thanh Thu một tay giấu ở phía sau, xoay người nhướng mày nói, Liễu sư đệ dạo này khỏe không? Liễu Thanh Ca đi thẳng vào vấn đề, Thương Khung Sơn phái có quy tắc, Lạc Băng Hà không thể đi lên. Thẩm Thanh Thu, sao ta chưa nghe nói qua quy củ này? Liễu Thanh Ca, mới định. Minh Phàm ló đầu vào, che miệng nói, đúng vậy sư tôn, hiện tại Thương Khung Sơn phái thật sự có quy định này, chỉ là trưởng môn sư bá chưa cho khắc trên đá quy huấn mà thôi. Mọi người đều biết. Thẩm Thanh Thu trách mắng, ngươi câm miệng. Đừng cho là ta không biết, chính là thằng nhóc mi kêu Liễu Thanh Ca tới. Tiểu tử này ngưỡng mộ Bách Chiến Phong đã lâu, chút việc cỏn con cũng phải báo cáo Liễu Thanh Ca, quả thực đã thành gian tế của Thanh Tĩnh Phong. Tuy nói người trẻ tuổi không có mấy ai không ngưỡng mộ Bách Chiến Phong, về tình không đáng trách, thế nhưng hành vi thò tay ra ngoài, ngầm chà sát đâm chọc, quả thực đáng xấu hổ. Đợi hồi sẽ xử lý ngươi. Minh Phàm bị quát bèn yên lặng, nhăn nhó lui ra ngoài, Ninh Anh Anh lo sợ đứng ở cửa, còn chưa giải được hận, dùng sức giẫm mạnh vào chân hắn, nói lầm bầm trách hắn làm hỏng việc. Hai người lui ra ngoài xong, Liễu Thanh Ca lập tức xốc màn giường lên. Lạc Băng Hà nửa ngồi ở trên giường, mắt lộ ra hung quang, giống như một chú báo hoang trẻ bị thương, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Liễu Thanh Ca, mắt như dao băng, lại tựa như ngọn lửa bừng bừng, trong tay giữ một bạo kích, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động. Thẩm Thanh Thu vội vàng chen vào giữa, một chân để lên ván giường, che ở trước mặt Lạc Băng Hà, sư đệ ngươi đừng như vậy. Liễu Thanh Ca kinh nghi bất định, y bị thương. Thẩm Thanh Thu thật muốn chấp tay lạy hắn luôn, thở dài, nếu không phải y bị thương, ta cũng không đến mức đưa y về. Liễu sư đệ ngươi cứ mắt nhắm mắt mở, đừng đuổi y. Liễu Thanh Ca nói, bị thương sao không ở lại ma giới? Chính là bởi vì ở ma giới nên mới bị thương a. Thẩm Thanh Thu, xảy ra chút tình huống. Đám yêu ma quỷ quái kia phản loạn. Thẩm Thanh Thu liếc liếc Lạc Băng Hà, không biết việc liên can tới nội vụ ma tộc, có nên nói hay không, hàm hồ nói, chắc vậy đi. Liễu Thanh Ca nói, cục diện rối rắm của mình thì tự mình xử lý. Thương Khung Sơn phái là hậu thuẫn của ngươi, không phải hậu thuẫn của hắn. Lạc Băng Hà bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, động tới vết thương gần ngực, lập tức cắn răng nghiện xuống. Thấy y nhịn khổ sở vậy, Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên lo sốt vó, nghi mặt nói, Liễu sư đệ chớ quên, nơi này là Thanh Tĩnh Phong. Thanh Tĩnh Phong muốn giữ người hay không, đương nhiên là phong chủ định đoạt. Liễu Thanh ca hận tranh không lại, nghi mặt nói, ngươi cứ che chở cho y đi. Ném cho câu này xong, hắn hậm hà hậm hực đi ra cửa. Không quá hai giây, lại hậm hà hậm hực quay về, ném một thứ vào lòng Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu tiếp được nhìn một cái, cư nhiên lại là cái quạt kia của hắn. Chiếc phiến trong một hồi hỗn chiến trên Lạc Xuyên, không biết rơi đi đâu mất. Mỗi lần đều là Liễu Thanh ca nhặt được, có thể thấy được chiếc quạt này thật sự có duyên với hắn, hay là, tặng hắn ta luôn cho xong. Hắn vội ho một tiếng, tao nhã nói, mỗi lần đều làm phiền Liễu sư đệ. Liễu Thanh ca phẩy tay áo bỏ đi. Âm thanh của Lạc Băng Hà vang lên sau lưng Thẩm Thanh Thu, cổ họng có chút khàn khàn. Liễu Thanh ca. Một tiếng này, đúng là câu hỏi nghi vấn. Thẩm Thanh Thu nói, đừng để ý, hắn chính là như vậy, hô hai tiếng mà thôi. Hô xong rồi, người cũng đi. Lạc Băng Hà híp mắt, dần dần lộ ra thần sắc băn khoăn. Thẩm Thanh Thu đặt chiếc phiến trên bàn, an ủi y, đừng sợ, vi sư hôm nay đã nói đến thế rồi. Nếu Bách Chiến Phong đệ tử lại đến vây công ngươi, ngươi đánh trả là xong, đánh không chết là được, không cần cố ý nhường. Coi như là kiếm thể diện cho Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà càng nghe, ánh sáng tỏa ra trong mắt, càng trở nên kỳ dị. Y thử kêu một tiếng thăm dò. Sư tôn. Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu, ừ. Ngữ khí thần sắc, đều là dịu dàng và khoan dung 12 phần, có cầu tất ứng. Lạc Băng Hà thu hồi ánh mắt, giật giật khóe miệng, không có việc gì. Chỉ là muốn, gọi gọi thôi. Đứa nhỏ này cũng không có việc gì thích kêu sư tôn không ngừng, Thẩm Thanh Thu cũng không phải ngày đầu mới biết, sờ sờ đầu của y, ngủ đi. Ma giới bên kia có chuyện gì, cũng cứ dưỡng thương ở đây đã rồi nói. Lạc Băng Hà khe khẽ gật gật đầu. Thấy thế, Thẩm Thanh Thu cúi người, rút đi gối sau lưng y, đỡ y nằm xuống. Trước khi nằm xuống, còn cẩn thận cởi dây buộc tóc của y, để tránh khi ngủ đè vào, cộn đầu. Làm xong hết thảy, Thẩm Thanh Thu mới thổi tắt nến, lật đà lật đật cởi áo khoác, cũng lên giường. Hắn ôm Lạc Băng Hà, nói, ngươi ngủ đi. Vi sư điều tức cho ngươi. Lần này ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ rồi, giận dỗi khi trước chắc hết rồi nhỉ. Thẩm Thanh Thu nhắm lại hai mắt, đem toàn thân linh tức điều tới trạng thái nhẹ nhàng nhất, giống như thủy triều lúc chạng vạng, nhu hòa gột rửa linh mạch của Lạc Băng Hà. Trong bóng tối, hai luồng ánh sáng ẩn ẩn lóe ra từ hai con ngươi, mãi không khép lại, nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Thu đang bình yên nhắm mắt. Tóc dài của Thẩm Thanh Thu rơi vào giữa những ngón tay và cánh tay y, y nắm lấy một lọn tóc đen, chậm chậm vân vê, không tiếng động dùng khẩu hình miệng đọc lên cái tên này. Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu. Một độ cong quỷ dị âm lệ bỗng nhếch lên bên khóe môi y. Ý cười âm thầm trên mặt Lạc Băng Hà. Càng ngày càng khuếch trương. Giống như y phát hiện ra trò vui gì đó cực kỳ thú vị, ánh mắt sáng lên, mang theo vẻ hưng phấn gần như tàn nhẫn. Đêm nay, mộng cảnh của Thẩm Thanh Thu phức tạp lại kéo dài. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 83, phi ngoại, băng muội và băng ca quyết đấu đỉnh cao 2. Sáng sớm hôm sau, người mở mắt trước là Lạc Băng Hà. Sắc mặt trắng bệch của y đã có chút hồi phục huyết khí, nhìn qua so với màu sắc tối qua đã tốt hơn thấy rõ. Còn Thẩm Thanh Thu, buổi tối hôm qua trước khi ngủ còn vui vẻ. Sáng nay khi tỉnh lại còn ôm y, nửa tỉnh nửa mê, sắc da hơi nhạt. Thẩm Thanh Thu thật sự truyền linh lực cho y cả đêm, đến khi mơ mơ màng màng ngủ mất cũng không dừng lại. Lạc Băng Hà chậm chậm chớp mi mắt, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, vươn tay xê dịch cánh tay của Thẩm Thanh Thu. Dịch như thế, Thẩm Thanh Thu liền bị bừng tỉnh. Lạc Băng Hà nhân cơ hội đứng dậy xuống giường. Thẩm Thanh Thu buồn bực lắm. Dĩ vãng đá y cũng không xuống. Sáng nay lại tự giác như vậy. Hắn xoa xoa hốc mắt, nhíu mày nói, sớm như thế dậy làm gì? Nấu cơm sao? Hôm nay cũng đừng làm. Lại thấy Lạc Băng Hà chỉ mặc nội y đơn bạc, cổ áo khép hờ, tuy nhiên miệng vết thương chằng chịt ngang dọc đã bình phục, chỉ chừa lại dấu vết nhàn nhạt, phỏng chừng hôm nay có thể khỏi hẳn nhưng non nửa phía ngực đang thản nhiên đón gió.

Nàng không dự đoán được toàn bộ thuộc hạ tiến lên cũng không thể mê hoặc thần hồn hai người này, nhấc váy bỏ chạy. Thẩm Thanh Thu theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng nghĩ nghĩ, mục đích chuyến này là cứu con của vợ chồng hoàng thị, còn cả những nam tử bị mị yêu dưỡng như sủng vật nữa, bèn nói với Liễu Thanh Ca, còn lại không cần đánh, chỉ bọn họ cũng không dậy nổi sóng gió gì. Cứu người quan trọng hơn. Liễu Thanh Ca đột nhiên nói, ngươi đừng tin. Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả, gì? Liễu Thanh Ca nói, vừa rồi cái kia. Cô ta tính bừa đó. Thẩm Thanh Thu nói, không nên kích động. Ta vốn không tin. Cử chỉ của Liễu Đại Thần quá mức khác thường, Thẩm Thanh Thu không nhịn được liếc hắn vài cái. Chưa liếc được hai cái, đã bị Liễu Thanh Ca phát hiện ánh nhìn, tên này lập tức nghiêm khắc quát lớn, đừng nhìn ta. Hắn càng nói như vậy, Thẩm Thanh Thu càng muốn nhìn hắn. Nhìn một cái mới phát hiện, không biết là bị tức hay sao đó, Liễu Thanh Ca từ khóe mắt đến hai má, đều nhuốm một mảnh ửng hồng. Ánh mắt tĩnh lặng gần như hờ hững khi trước, giống như hồ băng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, khuấy động trong đáy mắt. Thẩm Thanh Thu theo dõi hắn, bỗng nhiên vươn tay bắt mạch hắn. Nắm lấy cổ tay Liễu Thanh Ca một cái, liền cảm thấy nhiệt độ làn da của hắn hơi cao. Bắt mạch một hồi, Thẩm Thanh Thu nghiêm túc mà nói, Liễu sư đệ, ngươi thành thật nói cho sư huynh, ngươi đã từng song tu với ai chưa? Liễu Thanh Ca. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thẩm Thanh Thu nói, chỉ là hỏi chơi thôi. Biết song tu là sao không? Liễu Thanh Ca thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm, Thanh, Thu. Thẩm Thanh Thu nói, được. Ta đổi câu hỏi, Liễu sư đệ ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Nhịn được đến khi xuống núi không? Liễu Thanh Ca nói, không tốt. Đương nhiên không tốt. Cho dù là Liễu Đại Thần, trúng dâm độc của mị yêu, cũng vô cùng toi cơm. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 87, Trúc Chi từ 1. Trúc Chi Lan biết từ rất sớm, nó là một quái vật ghê tởm. Cho dù là tại Nam Cương quái vật dày đặc, cũng được coi là quái vật của quái vật. Khi đó nó không gọi là Trúc Chi Lan, còn chưa có tên. Bình thường mà nói, nhìn thấy một thứ nửa người nửa xà bò trên mặt đất, không có ai lại nghĩ đến việc đặt tên cho nó. Cho dù có rảnh đến thế, đám ma tộc Nam Cương càng muốn đạp cho nó vài nhát, hoặc là chọc chọc cái đuôi của nó hơn, nghiên cứu trò vui này có dài bảy tấc không, đánh có chết hay không. Hành trình mỗi ngày của nó vô cùng đơn giản, bò, tìm nước, bò, tìm đồ ăn, bò, cắn xé giao đấu với những ma tộc hình thú khác. Tuy rằng dáng vẻ không tốt, nhưng khi đánh nhau, cũng không quá yếu thế. Ngược lại, không những tứ chi mềm mại linh hoạt, mà bề ngoài ghê tởm thường thường có thể làm cho đối thủ cảm thấy không khỏe mà thất thần khi chiến đấu. Vì thế, trò vui vừa xấu vừa khó dây dưa này, ở Nam Cương cực kỳ không được hoan nghênh. Mà ngay cả quý tộc có giáo dưỡng như Thiên Lang Quân, lần đầu tiên nhìn thấy nó, cũng là quan sát một trận, sau đó nghiêm túc nói, xấu quá. Đám võ tướng giáp đen đứng thẳng phía sau gã đương nhiên sẽ không đáp lời. Thiên Lang Quân không biết là đang oán giận với ai, lặp lại, rất xấu. Ý vị nhấn mạnh của câu này quá nặng, nó rụt lại một chút. Có điều, luôn cảm thấy, trong lời chê bai của vị quý tộc tôn quý này, hình như không có ý ghét bỏ thật lòng. Ánh mắt ghét bỏ nó thấy nhiều rồi, cũng không giống như vị này. Thiên Lang Quân tao nhã ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú nó, nói, ngươi còn nhớ mẫu thân ngươi không? Nó lắc đầu. Thiên Lang Quân nói, ồ cũng tốt. Ta mà có một mẫu thân như thế này, chỉ sợ càng hy vọng mình không nhớ rõ. Nó không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, cho dù biết, nó cũng không thể nói ra, chỉ có thể phát ra âm thanh xì xì. Thiên Lang Quân cười cười, nói, có điều, có một số việc cần phải nói cho ngươi biết. Mẫu thân ngươi chết rồi. Ta là ca ca của nàng, theo yêu cầu lúc lâm chung của nàng, qua thăm ngươi. Ma tộc lãnh huyết. Đối với tử vong của người cùng huyết mạch, đều có thể nói ra nhẹ nhàng, lướt nhẹ một cái là qua. Nó cũng không có cảm giác gì, theo thói quen ngây ngốc gật đầu. Thiên Lang Quân dường như là cảm thấy không thú vị, buồn chán nói, được rồi. Nguyện vọng của nàng ta đã hoàn thành. Tất cả đây đều là thuộc hạ của ngươi. Từ nay về sau, mảnh đất này thuộc về ngươi. Thuộc hạ gã chỉ, chính là mấy trăm võ tướng giáp đen đi theo phía sau gã. Mấy thứ này tuy rằng không có tâm trí, không biết suy nghĩ, nhưng không sợ đau, không sợ chết, sẽ không mệt, sẽ không dừng lại, có thể trở thành một đội quân vô địch, cư nhiên cứ như vậy tùy tiện giao cho một quái vật nửa người nửa xà. Gã đứng dậy, vỗ vỗ bụi vốn không tồn tại, xoay người liền đi. Ma xui quỷ khiến, nó cọ cọ, uống mình đi theo. Thiên Lang quân quay đầu lại, hoang mang, ngươi đi theo ta làm gì? Xà Nam không dám lộn xộn. Thiên Lang quân thấy thế, lại cất bước, nó lại ở phía sau bắt đầu nhúc nhích bò. Thiên Lang quân ngừng chân, kỳ quái nói, ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao? Như thế lặp lại 2-3 lần, Thiên Lang quân dứt khoát mặc kệ nó, chắp tay đi về phía trước. Xà Nam liền ngây ngốc đi theo phía sau. Thiên Lang quân thân phận đặc thù, huyết thống tôn quý, địa vị không hề tầm thường, tất nhiên có không ít kẻ thù. Một đường đi theo, kẻ đến gây chuyện nhiều không đếm xuể. Rõ ràng Thiên Lang quân cũng không cần người khác hỗ trợ, nó lại luôn nhào lên liều mạng, cống hiến chiến lực mỏng manh của mình. Cứ vậy nhiều lần, Thiên Lang quân cuối cùng không thể coi nó như không tồn tại. Gã nhìn hai mắt Xà Nam mình đầy thương tích, bình luận, vẫn là xấu quá. Xà Nam bị thương mà rụt lui. Thiên Lang quân lại cười, lại còn quật cường. Như vậy không khiến người ta yêu thích lắm đâu. Một đường đi theo lâu như vậy, gian nan hiểm trở cỡ nào, nó cũng chưa từng lùi bước, nhưng trước sự đánh giá không hề dịu dàng này, nó lại có xúc động muốn xoay người lập tức bỏ chạy, không, bò đi. Ai ngờ, ngay sau đó, Thiên Lang quân tay trần đụng tới huyệt thiên linh của nó, thở dài, vừa xấu vừa quật cường, không nhìn tiếp được. Một dòng chảy lành lạnh chậm rãi len đến tứ chi xương cốt. Nhưng mà nó lấy đâu ra tứ chi? Rất nhanh, Xà Nam phát hiện, thân thể dị dạng ban đầu của nó, không biết từ khi nào sinh ra tứ chi đầy đủ. 10 ngón tay, thứ ngày trước y thấy rất tinh xảo nhưng mãi không có được, giờ phút này mọc ở trên bàn tay mới của y. Đây là thân thể một thiếu niên. Đại khái 15-16 tuổi, màu da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, khỏe mạnh, đầy đủ. Thiên Lang quân buông tay ra, trong con mắt đen nháy phản chiếu hình ảnh một bóng người màu trắng. Thiên Lang quân dương cằm, nói, ta cảm thấy như vậy sẽ đẹp chút. Ngươi có ý kiến gì không? Y hé miệng, muốn nói. Thật vất vả mới có hình người, đầu lưỡi lại không chịu nghe sai khiến. Vừa mới mở miệng, phát ra một âm tiết hơi trì trệ, hốc mắt đã vội rơi ra chất lỏng ấm nóng. Tuy rằng Trúc Chi Lang tin tưởng vững chắc, quân thượng làm gì cũng không sai, nhưng y ngầm cho rằng, đầu óc của quân thượng không dễ xài cho lắm. Sau khi được ngầm đồng ý đi theo bên người Thiên Lang quân, trong một thời gian rất dài, Trúc Chi Lang vẫn không có tên. Thiên Lang quân cũng không thường sai khiến người bên cạnh, cũng không cần gọi tên của y, vì thế cứ như vậy hồ đồ qua mấy tháng. Mãi đến một ngày gã muốn tìm tập thơ của nhân giới, lục tung cũng không tìm được, bất đắc dĩ phải cần người hỗ trợ, mới chợt nhớ tới trong góc thư phòng còn có một đứa cháu trai như không khí. Nhưng mà này! Một tiếng xong, cư nhiên không nghĩ ra phải tiếp lời thế nào. Thiên Lang quân nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi, có phải ta chưa hỏi tên ngươi không? Y thành thật nói, quân thượng, thuộc hạ không có tên. Thiên Lang quân hoang mang nói, sao lại không có tên? Kỳ quặc quá! Vậy ta phải gọi ngươi thế nào? Y nói, quân thượng thích gọi thế nào thì gọi thế đó. Nói xong, liền đi tới trước giá sách. Lấy ra tập thơ Thiên Lang quân xem xong liền nhét lung tung, hai tay trình đến trước mặt gã. Thiên Lang quân rất vừa lòng, tiếp nhận tập thơ nói, không có tên cũng không có gì to tát, đặt một cái là được. Cúi đầu lật bừa hai trang, chọn ra một chữ, thuận miệng nói, gọi là Trúc Chi quân đi. Y tinh mắt, liếc vài cái. Dương liễu xanh xanh nước sông lặng, nghe chàng trên nước sướng tiếng ca. Bên tây mưa gió bên đông nắng, tưởng trời không xanh mà lại xanh. Trúc Chi Từ. Y lắc đầu. Đây là bốn câu trong bài thơ Trúc Chi Từ. Câu cuối chữ trong xanh. Đồng âm với chữ tình, nên câu cuối có thể hiểu là tưởng vô tình mà lại hữu tình. Thiên Lang quân nói, không thích. Đưa sách qua. Vậy tự ngươi chọn một cái đi. Y dở khóc dở cười, nói, quân thượng, quý tộc mới được xưng hô như vậy. Thiên Lang quân nói, tuổi còn nhỏ, chú ý nhiều thế. Thôi, vậy thì kêu Trúc Chi Lang. Gã làm gì cũng không để tâm lắm. Không để tâm cho y cuộc sống, không để tâm cho y tên gọi. Không để tâm, khiến Trúc Chi Lang sinh ra vào lúc này nơi này. Cho dù có thờ ơ bâng quơ, có như trò đùa thoáng qua, cũng là Thiên Lang quân mà cả đời này y nguyện lên núi đao xuống biển lửa, chết không từ nan.

Hắn cũng không ngờ, Ôn Tuyền ở địa cung ma giới của Lạc Băng Hà, còn có thể dùng như vậy. Lạc Băng Hà nói, mở mang kiến thức rồi. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 90, phi ngoại, Lạc Thẩm chính phú tương tính tùy tùy tiện tiện 100 câu hỏi. Đối tượng phỏng vấn câu hỏi, Lạc Băng Hà Thẩm Thanh Thu. Người chủ trì câu hỏi, đâm máy bay lên dời. Cung cấp câu hỏi, hệ thống. Hệ thống của đâm máy bay lên dời tuyên bố một nhiệm vụ. Một quyển câu hỏi quỷ dị. Cả quyển câu hỏi không biết rốt cuộc muốn điều tra cái gì, càng về sau, vấn đề càng khó nhìn thẳng. Nhưng mà, có khó nhìn thế nào, hắn cũng phải kiếm chút điểm số đúng không? Vứt bỏ Tôn Nghiêm, vốn chẳng bao nhiêu phân lượng, cầu xin Thẩm Đại Thần xong, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc đồng ý dẫn cái đứa mà hắn nuôi lớn, à không, là đồ đệ mà hắn nuôi lớn tới hoàn thành quyển câu hỏi này. Vì thế, dưới đây là tình hình thực tế của máy bay. Thượng Thanh Hoa, xin hỏi tên của ngươi là? Lạc Băng Hà vừa mới ngồi xuống liền nghe được vấn đề này, chân mày cau lại, không vừa lòng nói, ngay cả tên cũng không biết, còn hỏi cái gì? Thượng Thanh Hoa, tuổi của ngươi là? Nói thật, Thẩm Thanh Thu còn không biết tuổi cụ thể của thân xác này. Hắn ngẩng đầu lên nói với Thượng Thanh Hoa, không phải ngươi rõ hơn sao? Thượng Thanh Hoa chuyển bút lông, thầm nghĩ, vấn đề này hắn cũng không nghĩ tới a, không bằng tùy ý, vì thế lung tung hai bút viết hai con số lên. Thượng Thanh Hoa, giới tính của ngài là? Mở màn liên tiếp ba câu hỏi thiểu năng, Lạc Băng Hà đã chẳng màng đáp lại, Thẩm Thanh Thu cũng không thể nhịn, được phân ở kênh thuần ái, ngươi nói coi. Thượng Thanh Hoa yên lặng gạch đi hơn 30 câu hỏi vô nghĩa tương tự trên quyển, một lần nữa hỏi, xin hỏi tính cách của ngươi là thế nào? Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, nói, còn tốt. Thẩm mổ coi như người dễ dàng ở chung. Lạc Băng Hà nói, không biết. Thượng Thanh Hoa, tính cách của đối phương thì sao? Thẩm Thanh Thu đếm ra từng cái, ma thích khóc, tim thiếu nữ, não luyến ái, bệnh trung nhị, dính như keo. Lạc Băng Hà trong mắt lóe ra thủy quang, giống như bị coi thương, có chút tổn thương, vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, tính cách của sư tôn đương nhiên là tốt nhất. Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, lại chu đáo. Thẩm Thanh Thu. Bỗng nhiên có chút ngượng ngùng a, chuyện gì thế này? Hắn ho khan hai tiếng. Sửa lời nói, đứa nhỏ này tính cách kỳ thật cũng không tệ lắm. Có ưu điểm hơn nữa khó được. Nghe lời, thế là đủ rồi. Hai gò má Lạc Băng Hà choáng váng. Thượng Thanh Hoa tẻ nhạt nói, hai người là khi nào thì gặp nhau? Ở nơi nào? Câu hỏi này hắn biết đáp án a. Lạc Băng Hà nói, lần đầu tiên gặp sư tôn, là thời điểm vừa mới thông qua khảo hạch nhập môn của Thương Khung Sơn. Thẩm Thanh Thu không thoải mái lắm. Khi đó Lạc Băng Hà gặp được không phải hắn, mà là Hàn Nguyên Bản, hơn nữa, đó cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì. Hắn phe phẩy quạt nói, qua, qua. Thượng Thanh Hoa, ấn tượng đầu tiên với đối phương là. Lạc Băng Hà tiếp tục hồi ức, nhẹ phiêu phiêu nói, tiên nhân cao cao tại thượng, xa không thể với. Thẩm Thanh Thu ăn ngay nói thật, một cái bánh bao nhỏ. Còn là một mầm non tiểu soái ca. Thượng Thanh Hoa, thích đối phương điểm nào nhất? Thẩm Thanh Thu mặt mũi hiền lành nói, đủ nghe lời. Lạc Băng Hà mỉm cười, điểm nào của sư tôn ta cũng thích. Thượng Thanh Hoa, chán ghét đối phương điểm nào nhất? Lạc Băng Hà quyết đoán nói, không có. Thẩm Thanh Thu thấy y đáp cứng như thép, có điểm cảm động, có qua có lại, cũng nói, không có. Nếu thật sự nói chán ghét điểm nào nhất, để y khóc trước mặt người ngoài, thì cũng mất mặt lắm. Thượng Thanh Hoa, ngài xưng hô đối phương thế nào? Lạc Băng Hà đần độn vô vị, quay đầu nói, sư tôn, mấy vấn đề này thật làm cho người ta thấy khó hiểu. Rốt cuộc là chúng ta tới làm gì? Thẩm Thanh Thu bình tĩnh nói, Băng Hà ngoan. Đi ngang qua mà thôi. Coi như cứu thượng sư thúc của ngươi một mạng đi. Thượng Thanh Hoa, hy vọng đối phương xưng hô ngươi thế nào? Lạc Băng Hà đỏ mặt. Thẩm Thanh Thu thấy y thẹn thùng như vậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, khoát tay nói. Qua. Qua qua qua. Thượng Thanh Hoa tự hồ muốn nổ, rống lên, qua cái gì? Câu nào cũng qua qua qua, còn có gì để mà hỏi? Băng ca. Sư điệt ngươi cứ nói thẳng. Lạc Băng Hà lo sợ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, nhỏ giọng nói, tựa như vợ chồng bình thường xưng hô lẫn nhau vậy. Thượng Thanh Hoa lập tức nói, Thẩm Đại Thần, ngươi nghe thấy không, băng. Sư điệt muốn xưng hô vợ chồng với ngươi. Tướng công, phu quân, lão công, ngươi chọn một cái đi. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi câm miệng. Thượng Thanh Hoa, nếu so sánh với động vật ngươi cảm thấy đối phương là. Lạc Băng Hà không cần nghĩ ngợi nói, Bạch Hạc. Thẩm Thanh Thu nói, động vật không nghĩ ra được. Thực vật thì có. Hắc Liên Hoa đi. Lạc Băng Hà khó hiểu nói, sư tôn, hoa sen cũng có màu đen sao? Thượng Thanh Hoa, nếu muốn tặng quà cho đối phương sẽ chọn. Bản thân muốn nhận quà gì? Lạc Băng Hà nói, chỉ cần sư tôn mở miệng, bất cứ vật gì ta cũng dâng. Thẩm Thanh Thu thành thật nói, hình như không có gì đặc biệt muốn có. Làm phong chủ một đỉnh, thật đúng là không có gì khó tới tay. Nghĩ như vậy, thực sự có một cảm giác lãng phí khi ngồi trên núi vàng. Băng Hà nói, ta đây muốn sư tôn ai cũng không để ý, theo ta ba ngày. Thượng Thanh Hoa liếm liếm ngòi bút, lầu bầu nói, sao không dứt khoát theo ngươi cả đời luôn. Lạc Băng Hà lắc đầu nói, sư tôn sẽ không vui. Thấy ý ảm đạm mất hồn, trông như oán phụ, Thượng Thanh Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, Thẩm Thanh Thu lại thập phần bình tĩnh, ngươi đứa nhỏ này, lại nghĩ vớ vẩn, vi sư không vui chỗ nào. Thượng Thanh Hoa, quan hệ hai người tiến triển tới trình độ nào? Thẩm Thanh Thu nói, nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm. Lạc Băng Hà ủy khuất nói, tại sao lại có không nên làm? Chẳng lẽ sư tôn cảm thấy chúng ta là không nên làm sao? Thẩm Thanh Thu nói, không có. Nếu thật sự không nên làm, vi sư sẽ không để cho ngươi làm. Thượng Thanh Hoa, hai người lần đầu hẹn hò là ở nơi nào? Lạc Băng Hà nói, Huyễn Hoa cung thủy lao. Thượng Thanh Hoa. Thẩm Thanh Thu. Băng ca ngươi gọi đó là hẹn hò hả? Thượng Thanh Hoa, khi đó không khí của hai người thế nào? Lạc Băng Hà, không tốt lắm. Căn bản không phải dùng không tốt lắm. Là có thể hình dung được không? Thượng Thanh Hoa, địa điểm thường xuyên hẹn hò là. Thẩm Thanh Thu một tay chống cằm, vừa mở mắt, nhìn thấy chính là y, nhắm mắt lại, trong mộng nhìn thấy vẫn là y, cái này có tính là giờ phút nào cũng hẹn hò không? Lạc Băng Hà thật cẩn thận nói, sư tôn cảm thấy phiền sao? Thẩm Thanh Thu sờ sờ lưng của y, nói, không đâu. Ngươi chính là nghĩ nhiều. Thượng Thanh Hoa thầm nghĩ, yêu đương với băng ca, không đúng, với băng muội, thực mẹ nó mệt a. Mấy câu hỏi vừa nãy, Thẩm Đại Thần nịnh y ba lượt. Tim thủy tinh vỡ vỡ dính dính, khi nào thì xong. Phiền chết. Thẩm Thanh Thu giống như giáo viên nhà trẻ trong em bé vậy. Thượng Thanh Hoa, do bên nào tỏ tình trước? Lạc Băng Hà, ta. Thẩm Thanh Thu, đương nhiên là y. Thượng Thanh Hoa, đối phương làm gì sẽ khiến ngươi hết cách? Thẩm Thanh Thu buông tay bất đắc dĩ nói, hễ y khóc sướt mướt ta liền hết cách. Lạc Băng Hà nói, một khi sư tôn giận, ta sẽ hết cách. Thượng Thanh Hoa ư hử một tiếng, rung chân, vừa ghi chép vừa ném đá nội tâm, quả nhiên y hệt em bé và cô giáo nhà trẻ. Thượng Thanh Hoa, khi hai người ở bên nhau, chuyện khiến ngươi tim đập thình thịch là. Lạc Băng Hà nghiêm túc nói, thời điểm xoa đầu, dạy ta. Thẩm Thanh Thu nói, à, thời điểm nước mắt lưng tròng cầu xin ta chuyện gì đó. Lạc Băng Hà nói tiếp, còn có thời điểm mắng ta, đánh ta. Y rất say mê, Thẩm Thanh Thu tập mãi thành quen. Thượng Thanh Hoa yên lặng chú thích bên cạnh tên của Lạc Băng Hà, bệnh M giai đoạn cuối. Thượng Thanh Hoa, ngươi từng nói dối đối phương chưa? Ngươi giỏi nói dối không? Vừa mới hỏi xong vấn đề này, hắn tự tin 10 phần viết thêm sau tên Lạc Băng Hà ba chữ to nói dối tinh. Lạc Băng Hà nói, có. Nhưng không bao giờ nữa. Thượng Thanh Hoa, từng cãi nhau chưa? Đều là cãi nhau kiểu gì? Thẩm Thanh Thu thở dài, cãi to lắm. Hiện tại ngẫm lại, cũng không biết vì cái gì, kỳ thật đều có thể tránh được. Lạc Băng Hà hờn giận nói. Cứ hỏi mấy vấn đề này làm gì? Không đâu làm sư tôn không vui. Thượng Thanh Hoa duỗi tay, trách ta sao? Thượng Thanh Hoa, lúc sau hòa hảo như thế nào? Thẩm Thanh Thu phất tay nói, chột chột chột giải cứu thế giới. Thượng Thanh Hoa, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại, ngươi nghe qua Xuân Sơn Hận chưa? Vấn đề kế tiếp, một đường đi xuống không phanh. Thượng Thanh Hoa hắn giọng một cái. Xin hỏi ngươi là bên công hay bên thủ? Lạc Băng Hà khó hiểu, có ý gì? Y không hiểu thật, còn Thẩm Thanh Thu làm bộ không hiểu, phe phẩy quạt nói, ai biết có ý gì, qua qua qua. Thượng Thanh Hoa, tại sao quyết định như thế? Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, chẳng biết tại sao cứ như vậy định rồi. Đại khái. Nhìn y đáng thương. Lạc Băng Hà nghi hoặc nói, ta còn không hiểu đang hỏi cái gì. Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ đỉnh đầu y, nói thấm thía, không hiểu không sao. Dù sao ngươi cũng không thiệt. Thượng Thanh Hoa, địa điểm lần đầu quan hệ xác thịt là. Thẩm Thanh Thu đang muốn trả lời, Lạc Băng Hà giành nói, Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu, Mai. Lạc Băng Hà lại giành nói, Thanh Tĩnh Phong, Trúc Xá. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, được rồi, Lạc Băng Hà là sẽ không thừa nhận lần đầu tiên thất bại vậy đâu. Thanh Tĩnh Phong thì Thanh Tĩnh Phong, không có gì mà phải tranh cãi, kệ y đáp, cũng không sửa đúng. Thượng Thanh Hoa, cảm tưởng lúc đó là. Thẩm Thanh Thu không lên tiếng. Nếu ăn ngay nói thật, vậy cũng chỉ có ba chữ, đau đau đau. Ở trước mặt người khác cũng quá mất thể diện của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà uể oải nói, sư tôn thật tốt. Nhưng mà ta thật vô dụng. Thượng Thanh Hoa, buổi sáng đêm đầu tiên, câu thứ nhất ngươi nói là. Lạc Băng Hà, sư tôn, bữa sáng làm xong rồi. Thẩm Thanh Thu, cái gì cũng đừng nói, mặc quần áo vào đã. Thượng Thanh Hoa, số lần chung phòng mỗi tháng. Thẩm Thanh Thu không thể tưởng tượng, ai rảnh rỗi tính mấy thứ này. Còn nữa, tại sao câu hỏi luôn phát triển theo hướng rất kỳ quái? Lạc Băng Hà nghiêm túc nói. Đại khái tính ra, ba ngày một đêm. Nếu sư tôn vui mừng, thỉnh thoảng đồng ý hai ngày khiến cho ta đụng vào một lần. Thượng Thanh Hoa cắn cắn cán bút, vừa ghi chép soàn soạt vừa nói thầm, cái này không khoa học a. Theo thiết lập của ta, từ đầu tháng muốn làm đến cuối tháng không gián đoạn cũng không có vấn đề gì a. Thượng Thanh Hoa, tình huống bình thường, địa điểm quan hệ xác thịt là. Thẩm Thanh Thu nói, y có chấp niệm với Trúc Xá. Lạc Băng Hà cười tủm tỉm gật đầu, ừ. Thượng Thanh Hoa, nơi ngươi muốn nếm thử ở bếp, là. Thẩm Thanh Thu nói, đến chỗ nào chả phải làm, đổi nơi làm gì. Lạc Băng Hà ung dung nói, Bách Chiến Phong. Bốn phía một mảnh lặng im. Lạc Băng Hà bình tĩnh nói, võ trường Bách Chiến Phong. Thẩm Thanh Thu. Giờ phức. Thượng Thanh Hoa, không muốn sống nữa hay là không biết xấu hổ. Thượng Thanh Hoa, khi hai người biết, có ước định gì không? Lạc Băng Hà, đau nhất định phải nói cho ta biết. Nhất định a. Thẩm Thanh Thu, không được khóc. Thượng Thanh Hoa, ta nói, các ngươi có phải hiểu lầm hàm nghĩa của từ ước định này không? Thượng Thanh Hoa, đối với ý nghĩ nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thể xác, ngươi đồng ý hay phản đối? Thẩm Thanh Thu không đồng ý nói, ý nghĩ của lô sơ của kẻ thất bại. Lạc Băng Hà nói, không có trái tim, cần thể xác có tác dụng gì? Thượng Thanh Hoa lòng chua xót không thôi, Lạc Băng Hà ở dưới ngòi bút hắn, rõ ràng chính là một con ngựa được theo đuổi dục vọng bíp, em gái bị cưỡng bíp, phải có ít nhất hai chữ số. Hắn biết tại thế giới kỳ lạ này Lạc Băng Hà biến thành gay, nhưng mà rốt cuộc làm sao y từng bước, lưu lạc đến mức này. Thượng Thanh Hoa, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng, khụ, gian, ngươi sẽ làm như thế nào? Câu hỏi này quá chủ nghĩa hiện thực rồi. Thẩm Thanh Thu không nói gì một lúc lâu, rồi nói, ai mà nghĩ không thông tới cưỡng gian y. Muốn chết cũng tìm cái chết tốt đẹp chút không được sao? Lạc Băng Hà phất phất tay áo, chậm rãi nói, làm thành nhân côn, ném vào vực thẳm vô gian, còn phải nghĩ cách khác, chậm chậm bào chế, chơi 10 năm mới chết. Thượng Thanh Hoa, nếu bạn tốt nói với ngươi ta rất tịch mịch, cho nên chỉ có hôm nay, mời cùng quan hệ xác thịt, ngươi sẽ... Lạc Băng Hà hờ hững nói, ta không có cái loại bạn bè không biết liêm sĩ này. Ta không cần bạn bè. Thẩm Thanh Thu cúi đầu thổi thổi lá trà trong chén, uống một hơi, nói, ta cũng không có. Lạc Băng Hà hoài nghi nói, vậy sao? Liễu sư thúc sẽ không làm việc như thế? Nước trà phun ra đầy đất. Thượng Thanh Hoa bị trà văng lên nửa người đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ trở về, tiếp tục vấn đề. Ngươi cảm thấy mình am hiểu chuyện phòng the không? Đối phương thì sao? Thẩm Thanh Thu ha ha cười gượng. Lạc Băng Hà chực khóc. Thẩm Thanh Thu thấy y mây đen đầy mặt, thái độ thống khổ không kể, trong lòng thương tiếc, chuyển hướng Thượng Thanh Hoa, cả giận nói, giữa người với người không nên nhắc chuyện riêng tư biết chưa? qua. Thượng Thanh Hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, kiểu gì cũng trách ta. Thượng Thanh Hoa, có hứng thú với SM không? Lạc Băng Hà nói, đó là cái gì? Sư Tôn, vì sao thứ ta nghe không hiểu càng ngày càng nhiều? Thẩm Thanh Thu nói, á, chính là hỏi ngươi, có thích ta đánh ngươi không, có thích ta chửi ngươi không, hoặc là bị ta dùng kim đâm một nhát, dùng lửa đốt một phát, ngươi có cảm giác không? Lạc Băng Hà hơi hiện ngượng ngùng, ôn nhu nói, đã là sư tôn gây nên, đệ tử lại sao lại không thích? Thượng Thanh Hoa hiểu rõ, bút vung lên, Lạc Băng Hà rất có hứng thú SM. Thượng Thanh Hoa, chuyện phòng the khá đau khổ chính là Lạc Băng Hà, quá nhỏ. Thẩm Thanh Thu, quá lớn. Thượng Thanh Hoa thầm mắng một câu thầy trò đều mặt dày, bút vung lên, tự hiểu. Thượng Thanh Hoa, từng có chuyện bên thụ chủ động dụ dỗ không? Thẩm Thanh Thu chỉ mình, ta. Ta nhìn giống loại người đó sao? Thượng Thanh Hoa lầu bầu nói, khó nói à, kỳ thật ngươi xem ra cũng thẳng thắn. Thượng Thanh Hoa, thích được đối phương hôn chỗ nào? Lạc Băng Hà nói, trán, ngón tay, môi, toàn bộ mọi chỗ. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói, kỳ thật. Đứa nhỏ này không biết hôn, chỉ biết cắn a. Thượng Thanh Hoa, trong khi biết, theo phương pháp có thể lấy lòng đối phương là. Thẩm Thanh Thu nói, khen y có tiến bộ. Lạc Băng Hà nói, không khóc. Thượng Thanh Hoa bút đi như gió, không yên lòng thêm một câu, yêu cầu của Thẩm Đại Thần thật thấp. Thượng Thanh Hoa, khi đó ngươi sẽ nghĩ cái gì? Thẩm Thanh Thu nói, quyển câu hỏi này ai ra thế? Có kinh nghiệm không vậy? Thời điểm như thế trong đầu ngoại trừ trống rỗng còn có thể nghĩ cái gì? Thượng Thanh Hoa, quần áo là chính ngươi cởi hay là đối phương hỗ trợ cởi? Thẩm Thanh Thu nói, để y tới, ta sẽ chẳng còn mấy bộ có thể mặc. Lạc Băng Hà biện giải nói, sư tôn, thời điểm như thế, ta sao có thể khống chế lực đạo? Thượng Thanh Hoa, một buổi tối đại khái mấy lần? Thẩm Thanh Thu đau đầu nói, mấy lần? Chuyện này còn ai thật sự đếm hả? Thượng Thanh Hoa lật một trang, còn định hỏi tiếp, Lạc Băng Hà sớm mất đi tính nhẫn nại cười lạnh nói, thật muốn biết như vậy, hôm nay đếm xem sao, xong rồi quay lại nói cho Thượng Sư Thúc, không được sao? Lạc Băng Hà quả nhiên là phái hành động, nói đếm liền đếm, Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp phản ứng, y đã túm lấy Thẩm Thanh Thu, nói, thứ cho không phụng bồi. Đá cánh cửa ra, khí thế ngất trời, gió to gùa vào phòng, thổi xất câu hỏi hắn mới viết xong bay đầy đất. Thượng Thanh Hoa khóe miệng run rẩy không ngừng. Ngồi xổm người xuống, nhặt mấy tờ giấy lên, một lúc lâu sau, bỗng nhiên muốn quỳ. Thẩm Đại Thần. Nhiệm vụ. Còn chưa có hỏi xong a. Hệ thống Đại Thần đừng có trừ điểm nhanh như vậy, ít nhất cho ta chút thời gian a.